cùng chồng cũ cuồng cố chấp trọng sinh, chương 35, ngoại truyện không biết gọi là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại truyện không biết gọi là gì. Vàng Anh tiến vào cơ thể nó từng chút ve phát ra giếng dây y dì cánh run rẩy dữ dội, cứ như có thể sẽ bị Vàng Anh xé thành mảnh nhỏ bất cứ lúc nào vì trở thành đồ ăn. Nó sợ hãi đến mức không bao lâu sau đã mất giọng, nghẹn họng, vừa đáng thương vừa bất lực. Vàng Anh ăn một nửa thì dừng, có lẽ do cảm thấy ve là loài động vật đáng thương, không muốn ăn nữa. Ve xoay người, lết một nửa cơ thể vẫn còn ở ngoài định bò đi, không ngờ rằng, động tác chạy trốn này lại càng kích thích cảm giác đói khát của Vàng Anh. Mắt Vàng Anh đỏ bừng, bắt lấy ve kéo nó trở về, đâm miệng vào cơ thể nó một lần nữa, nhưng mới chỉ được một nửa, ve đã không nhúc nhích, chắc đang chết cây ết yêu ta ép. Vàng Anh lại cảm thấy thương hại, không dám vào hết. Cánh ve run rẩy, vậy mà dưới cánh ve lại chảy ra chút máu màu đỏ đậm. Vàng Anh mềm lòng, không di chuyển, cuối cùng chấp nhận bỏ qua cho sinh mạng nhỏ bé này. Đôi lời editor, mọi người nhận ra gì không? GT, GT, hát đấy, cách chương.